90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, bị nhớ qua, Triệu Nhụy gật đầu, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ngươi biết cũng thật nhiều, các ngươi học trung y, hẳn so với học tây y có ý tứ chứ, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thích, cái gì cũng có ý, ngươi không thích. Cái gì cũng không có ý nghĩa, ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, ta làm cái gì đều có ý, là thiên tài, tiếp đàng kể cả từ trước đến nay nước, lấy ra khí bắt đầu thêm nhiệt, quá trình thí nghiệm liền giúp xong, Lý Thiếu Cẩn rửa tay, sau đó tìm hai cái ghế nhường Triệu Nhụy ngồi, chính nàng cũng ngồi xuống theo tới, sau hỏi, đúng rồi. Ngươi đến tìm ta là chuyện gì a? Triệu Nhụy ngoặc kép, ở cửa thời điểm không phải đã nói rồi sao? Lý Thiếu Cẩn giống như là đứa ngốc một dạng, bất kể Triệu Nhụy làm sao giật dây, Lý Thiếu Cẩn đều nói nàng không dám. Cái này coi như rồi, còn kéo Triệu Nhụy học thuộc lòng, nói một ít gì âm dương sinh lượng cực, lượng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái sinh vạn vật, trung y a, chính là như vậy tới. Mấu chốt Lý Thiếu Cẩn còn nói hứng thú bừng bừng, nói dịch, nói cái gì thống nhất toàn thể, cái gì ngũ vận lục khí. Thẳng thắn nói giống như là đứng ở trên bục giảng, mắt to như nước trong veo phát ra nhiệt liệt ánh sáng. Nàng quả thật hết sức nhiệt tình trung y. Hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lại nói này Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh a, Triệu Nhụy, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn chính là một con mọt sách hình. Chính mình chính là đang cùng một con mọt sách phát biểu. Con mọt sách a, ngươi làm sao ám chỉ, thúc giục, cũng không được. Triệu Nhụy kỳ thực không tâm tình. Nàng đứng lên nói, Thiếu Cẩn, ta nhớ ra rồi. Ta đơn vị còn có chút chuyện, ta phải đi qua một chuyến, liền trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn thẳng thắn nói cắt đứt. Lý Thiếu Cẩn mặt đầy mê mang, ngươi có phải hay không không thích nghe a? Vậy ta cho ngươi nói cái khác đi. Triệu Nhụy, ngoặc kép, cũng vậy, như vậy nhiều năm, không có nghe nói Lý Thiếu Cẩn có cái gì tốt bạn. Cũng hai mươi mấy rồi. Cũng kết hôn rồi, thi nghiên cứu sinh, còn thực tập qua, người chung quy nên có mấy người bạn rồi đi, kéo bạn đi nói không tốt sao, đến cùng ai phải nghe ngươi Trương Trọng Cảnh, ai phải nghe ngươi những người khác. Triệu Nhụy cảm giác đợi tiếp nữa, muốn điên rồi, nàng cười lắc đầu, không phải, ta là thật có chuyện, Lý Thiếu Cẩn mang không tình nguyện nói. Ngươi ngây ngô đến buổi trưa đi, ta mời ngươi ăn cơm a. Trước khi ăn cơm, ta còn có thể nói một người, một quyển sách cũng được. Triệu Nhụy, ngoặc kép, đi kết bạn có được hay không? Lý Thiếu Cẩn làm sao lưu? Triệu Nhụy cũng không chịu lưu. Lý Thiếu Cẩn không thể làm gì khác hơn là miễn vì kỳ khó, quyến luyến không thôi, đưa Triệu Nhụy ra cửa. Nhưng mà nàng vẫn không thể đưa quá xa, phòng thí nghiệm còn mở lửa đâu. Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa thang lầu nói, lần sau tái tụ rồi, ngươi lúc nào còn nghỉ à? Triệu Nhụy, ngoặc kép, tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi, tuyệt đối sẽ không. Nàng vẫy tay, chờ ta có rảnh rỗi sẽ tới nhìn ngươi, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, 10 mét vuông tả hữu trong tiểu không gian, đứng một người, là người đàn ông, mặc lam ô áo sơ mi, tơ vàng bên mắt kiếng, tư tư văn văn giống như là dân quốc kịch trong văn nhã bại hoại. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy hắn, cũng không nói lời nào. Vương Tương Nguyên cầm một cái kỷ luật bốn nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, rời đi phòng thí nghiệm, ngươi không có đóng nước tắt lửa, trái với phòng thí nghiệm quản lý điều lệ. là muốn chụp kỷ luật số điểm mà ni cái này nhỏ phòng thí nghiệm. Là Diệp Thuần giúp Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn tranh thủ. Bình thời bọn họ hai cái dùng. Vương Tương Nguyên phòng thí nghiệm đương nhiên là Bành Tiểu Quyên xin. Bất quá không phải Vương Tương Nguyên chính mình. Còn có hai người sư huynh thêm ngoài trường thi tiến vào một cái tiểu sư muội. Bọn họ bốn người thì ở cách vách. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một chút trong tay. Nàng rời đi phòng thí nghiệm không tới một phút. Vương Tương Nguyên đang tại cách vách. Không phải từ thang lầu bên kia tới. Nàng không tin Vương Tương Nguyên không biết nàng là mới đi. Nhưng mà Vương Tương Nguyên là tầng này phòng thí nghiệm kỷ luật ủy viên. Phụ trách phòng thí nghiệm công việc an toàn. Lý Thiếu Cẩn cũng không giải thích. Nói, vậy ngươi liền chụp ta số điểm đi. Tránh cho ta cùng ngươi cướp học bổng A. Bọn họ đã là nghiên cứu sinh. Mỗi một tháng giáo sư có sống sống bù. Không tính là tuổi lính bù. Vương Tương Nguyên một tháng có thể bắt được 300 money Diệp Thuần cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Nhưng là 500 money mọi người đều có bù. Thật ra thì học bổng đã không trọng yếu như vậy. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết Vương Tương Nguyên chính là không phục bọn họ bù nhiều, liền muốn cùng nàng so với. Chụp phân sẽ ảnh hưởng cuối năm tổng hợp bình chọn. Vương Tương Nguyên cười nói, Thiếu Cẩn bạn học, ngươi nếu như là mới ra đi trở về, ta liền không giúp ngươi nhớ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nhớ đi. Nàng cúi đầu xuống, bắt đầu tắt lửa mở ra dụng cụ. Lại không có cùng Vương Tương Nguyên nói chuyện. Vương Tương Nguyên một bên làm ghi chép, sau đó đưa cho Lý Thiếu Cẩn ký tên. Lý Thiếu Cẩn xác nhận sau, Vương Tương Nguyên còn chưa đi, mang nụ cười nói, không phải còn không có lấy ra xong đó sao? Làm sao ngươi liền đem dụng cụ phá hủy? Không phải là bởi vì ta nhớ ngươi cho nên ngươi tức giận chứ? Ta cũng là không có biện pháp. Chúng ta bạn học như vậy nhiều năm. Nếu như ta không nhớ ngươi, ta sợ bạn học khác sẽ nói ta tuận tư vũ tệ. Lý Thiếu Cẩn lấy ra khí trong thả không phải thu thủy tiên rễ cây. Nàng tùy tiện tìm dược liệu thả. Hôm nay nàng cũng không có gì thí nghiệm. Là biết Triệu Nhụy muốn tới, cố ý diễn một vở tuồng. Này ra kịch. Nàng cũng chuẩn bị mấy năm, chuẩn bị Triệu Nhụy lúc nào tới, nàng liền lúc nào cho Triệu Nhụy diễn, Triệu Nhụy chung quy sẽ đến, nàng nhất định có thể diễn này ra kịch, cho nên đã diễn xong kịch rồi, căn bản không cần lãng phí tài nguyên làm thí nghiệm. Mà ni Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Vương Tương Nguyên, ngươi sẽ không tuận tư vũ tệ phải không? Đột nhiên bị một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn chăm chú. Vương Tương Nguyên trong lòng phát đằng giật mình, đỏ mặt cười nói, là, đúng nha. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này phẩm chất tốt vô cùng, tiếp tục giữ. Nói xong, lại cúi đầu xuống, rửa giấy máy rồi, không có cần lý người dáng vẻ. Vương Tương Nguyên không biết tại sao vô hình cảm thấy thất lạc. Bất quá hắn khép lại quyển sổ. Hay là đi. Lý Thiếu Cẩn bên kia thu thập xong phòng thí nghiệm, gọi điện thoại kêu Tạ Thuận Ngôn. Hai người đi phòng ăn ăn cơm money. Thời gian cực nhanh, lại cũng không trở về được từ trước, không trở về được cao trung thời điểm. Lý Oánh Tuyết cảm thấy khi đó Cố Đình Chu là nhất nghe nàng lời thời điểm. Bây giờ căn bản không liên lạc với nàng, chỉ yêu cầu ly hôn. Đã vào đông, Lý Oánh Tuyết không có chuyện làm, vẫn không thể trở về Cố gia. Không nhịn được, lại bấm Cố Đình Chu quân đội điện thoại. Bị tiểu cán bộ báo cho biết, Cố đại đội trưởng gia chuyên cần đi thi hành nhiệm vụ, không cách nào nghe điện thoại. Lý Oánh Tuyết hậm hực nhiên nói, vậy hắn lúc nào trở lại? Tiểu chiến sĩ, Cái này không biết, xin hỏi ngài là người nào? Tìm chúng ta đại đội trưởng chuyện gì sao? Lý Oánh Tuyết nghĩ nói cho tiểu chiến sĩ, chính mình là Cố Đình Chu thê tử. Nhưng mà sợ Cố Đình Chu đang tại bộ đội đem bọn họ chuyện nói. Cho nên nàng trầm ngâm một hồi nói, ta là nàng thân thích, chờ hắn trở lại ta cho thêm hắn đánh đi. Tiểu chiến sĩ nói, vậy thật xin lỗi, không biết lúc nào trở lại. Ngoặc kép, hết chương.